Chương 1094, hung ác. Hỏa giáp tráng hán mấy người thân hình dừng lại, toàn bộ ngừng lại, tầm mắt lạnh lẽo nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Một cái hậu bối cũng dám cản rỡ. Muốn chết sao? Sừng thú quái nhân ánh mắt lạnh lùng, một cô cường thế khí tức đột nhiên bộc phát ra, liền chuẩn bị làm bộ động thủ. Hắn đúng lúc tìm không thấy cơ hội ra tay, nếu như có thể kéo lấy trung niên nho sĩ cùng hỏa giáp tráng hán đồng loạt ra tay, như vậy hắn có chắc chắn 8 phần 10 đạt được cái kia nắm kinh khủng bảo kiếm. Ba người rõ ràng đều coi Tịch Thiên Dạ là thành Hà Bách Châu hậu sinh văn bối, chí tôn không thể nhục, tu vi như bọn hắn, coi trọng nhất liền là mặt mũi. Tựa như trước đó Du Đồ Tôn Vương, cũng là bởi vì mặt mũi làm to chuyện. Ngươi một cái hậu bối sâu kiến, lại dám tại trước mặt bọn hắn kêu gào, thật sự là lẽ nào lại như vậy, cho là có một cái chí tôn vương cấp độ trưởng bối là có thể không đem bọn hắn để ở trong mắt sao. Quỳ xuống nói xin lỗi, bằng không ngươi hôm nay đừng muốn sống rời đi. Hỏa giáp tráng hán thanh âm băng lãnh nói, mặc dù tại nói chuyện với Tịch Thiên Dạ, nhưng tầm mắt lại nhìn về phía Hà Bách Châu, rõ ràng đang nhìn phản ứng của nàng. Hà Bách Châu mặc dù tu vi rất mạnh, có vũ khí đáng sợ, nhưng dứt khoát không có khả năng lấy một địch ba. Tại như thế tình huống dưới, nàng hẳn là không đáng cùng bọn hắn ăn thua đủ, chắc chắn sẽ nhường trước mắt vô lễ tiểu bối rất cung kính chịu nhận lỗi. Không sai, quỳ xuống nói xin lỗi, từ bạn thai 10 lần, bằng không nhất định nhường ngươi mệnh táng hoàng tuyển. Trung niên nho sĩ cũng là vẻ mặt tâm lãnh, giống như rắn độc khiếp người. Vừa mới hắn không chỉ bị trọng thương, mà lại mất mặt lớn, giờ phút này một tên tiểu bối không biết sống chết đứng ra khiêu khích, vừa vặn khiến cho hắn có cơ hội tìm về một điểm mặt mũi tới. Tin tưởng có thể tu thành chí tôn vương, nữ nhân trước mắt cũng không nốc, không có khả năng bởi vì một cái hậu bối cùng bọn hắn triệt để trở mặt. Nhưng mà Hà Bách Châu lại là bỗng nhiên nở nụ cười, ngọc chất chỉ hỏa giáp tráng hán ba người, cười trang điểm lộng lẫy. Có ý tứ gì? Hà Bách Châu phản ứng, nhường hỏa giáp tráng hán ba người đều là sương sờ. Đồ đần độn, các ngươi muốn giết hắn, vậy đi giết chính là, ta tuyệt đối sẽ không qua nở. Hà Bách Châu ôm cánh tay, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng. Hỏa giáp tráng hán ba người khẽ nhíu mày, có chút không đúng à, trước mắt nữ nhân phản ứng, quá bất ngờ. Đã ngươi nói mặc kệ, ta đây cũng không khách khí. Trung niên nho sĩ trong mắt sát ý lóe lên, trong ba người hắn nhìn bề ngoài nhã nhặn, nhưng tính cách lại tối vi thô bạo. Nhất là vừa mới trong tay Hà Bách Châu bị thiệt lớn, đã sớm ghi hận trong lòng, giờ phút này không nói hai lời, lúc này liền ra tay. Xuyên Hà Lưu Vân phiến hóa thành một đoàn lưu quang, đột nhiên xuất kích, hung hăng hướng Tịch Thiên Dạ đánh tới, bàng bạc chí tôn lực lượng bao phủ, rõ ràng không có nương tay ý tứ, ý đồ nắm trước mắt hậu bối một đòn giết chết. Đồ đần độn A! Hà Bách Châu nhìn tìm đường chết trung niên nho sĩ, trong lòng đơn giản vui như điên. Tịch Thiên Dạ hơi khẽ nâng lên đôi mắt, nhìn cái kia hướng mình va chạm mà đến Xuyên Hà Lưu Vân phiến, con ngón búng ra. Một tiếng sắt thép va chạm vang lên, khí thế hung hăng Xuyên Hà Lưu Vân phiến trực tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh vỡ bắn nhanh mà quay về. Cái gì? Trung niên nho sĩ sắc mặt kỳ biến, thổi phu một tiếng một ngụm máu tươi bắn ra, khí tức quẻ hoài, nguyên khí tổn thương nặng nề. Xuyên Hà Lưu Vân phiến hắn dùng thần tâm tế luyện hơn ngàn năm, đã sớm cùng hắn tinh thần hồn phách hòa làm một thể, giờ phút này triệt để hủy hoại, cắn trả lực lượng đem hắn tinh thần hồn phách cũng sinh sinh nổ rất 1/3. Đây là thương tới căn bản, nếu là không có thiên tài địa bảo dưỡng thương, sợ là mấy trăm năm đều không thể khôi phục. Hỏa giáp tráng hán cùng sừng thú quái nhân cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như thế tình huống, con ngươi thít chặt, trong mắt tràn đầy run sợ. Vừa mới cái kia bạch tí gì hẻ nữ nhân thi triển khủng bố như vậy một kiếm cũng chỉ là đem Xuyên Hà Lưu Vân phiến nhẹ nhàng hư hao, thiếu niên ở trước mắt người, thế mà vẹn vẹn con ngón búng ra, liền đem Xuyên Hà Lưu Vân phiến triệt để phá hủy. Cái kia làm sao có thể? Xuyên Hà Lưu Vân phiến chính là chí tôn chiến khí, người nào có thể đem nó tùy tiện hủy hoại, dù cho chí tôn vương cấp độ thứ tư tồn tại cũng rất khó làm đến đi. Siêu siêu siêu, Xuyên Hà Lưu Vân phiến nổ nát, đầy trời mảnh vỡ bốn phía bay tán loạn, mỗi một mảnh đều tựa hồ có thể bắn thủng hư không, ẩn chứa không có gì sánh kịp đáng sợ lực va đập. Trung niên nho sĩ đứng núi chịu sào, bởi vì tinh thần hồn phách trong mắt bị hao tổn, căn bản là không có cách còn kịp tránh né, ngay lập tức liền bị khủng bố mảnh vỡ thủy triều cho bắn thành than tổ ong. Hỏa giáp tráng hán cùng sừng thú quái nhân cũng không dễ chịu, bị đánh nát sau Xuyên Hà Lưu Vân phiến mảnh vỡ ẩn chứa lực lượng quá mức đáng sợ, mỗi một mảnh đều phảng phất tương đương với chí tôn vương cấp độ thứ 3 tồn tại một kích toàn lực. Hỏa giáp tráng hán mặc dù né qua hơn phân nửa mảnh kim loại, nhưng cũng có vài miếng không kịp né tránh, trên thân thể bị va chạm ra mấy cái lỗ máu, máu me đầm địa. Sừng thú quái nhân chính là trong 3 người một cái duy nhất tu thành chí tôn vương cấp độ thứ 3 sinh linh, tình huống hơi tốt một chút, nhưng cũng bị va chạm khí huyết sôi trào, sắc mặt trắng bệch. Chạy hỏa giáp tráng hán căn bản không cần suy nghĩ, kéo lấy thụ thương thân thể liều mạng chạy trốn. Sừng thú quái nhân so hỏa giáp tráng hán phản ứng đều nhanh, cơ hồ trước tiên liền bắt đầu chạy trốn. Đến mức trung niên nho sĩ, căn bản là không có người lại đi còn hắn, tại sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm, ai đi qua nở sống chết của hắn. Tịch thiên dạ bước ra một bước, như một đoàn khói nhẹ, trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại trung niên nho sĩ vị trí. Trung niên nho sĩ toàn thân vỡ nát, máu thịt bé bét, hoàn toàn nhìn không ra hình người, nhưng làm chí tôn vương, sinh mệnh lực vô cùng tràn đầy, tự nhiên không có dễ dàng chết như vậy đi, cho hắn thời gian hắn hoàn toàn có khả năng tái tạo thân thể. Nhưng tịch thiên dạ đã gần ngay trước mắt, chậm rãi duỗi ra một cái tay hư không nhấn một cái, hư không tựa như đông kết, trực tiếp đem hắn đặt tại nguyên nằm vô pháp nhúc nhích một chút. Tha mạng đại nhân tha mạng, ta cũng không dám nữa. Trung niên nho sĩ linh hồn đoàn tản mát ra vô cùng hoảng sợ gần sóng, liều mạng cầu người, nếu là thân thể có thể di động, nói không chừng trực tiếp liền quỳ xuống dập đầu. Từ khi tu thành chí tôn vương về sau, mặc dù cũng có qua mấy lần mối nguy, nhưng chưa từng có một lần khoảng cách tử vong gần như thế qua. Loại kia vô phương phản kháng, không thể thoát khỏi, gần như thần thánh lực lượng, nhường hắn gần như tuyệt vọng. Tịch thiên dạ chấp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn trung niên nho sĩ, căn bản cũng không để ý tới hắn cầu xin tha thứ. Một tên chí tôn vương, tính cách như thế thô bạo, nhường sống sót không biết sẽ tai họa nhiều ít thiên hạ thương sinh. Một cây minh hoàng thi văn theo tịch thiên dạ đầu ngón tay chui ra, trực tiếp chui vào trung niên nho sĩ trong cơ thể. Trung niên nho sĩ thân thể run rẩy, hơi hơi vùng vây mấy lần liền cũng không có tiếng thở nữa. Thân thể bao quát linh hồn toàn bộ đều bị minh hoàng thi văn hấp thu luyện hóa, thân thể máu thịt cũng hóa thành tro tàn, huy sái hướng mặt đất. Đánh giết trung niên nho sĩ về sau, tịch thiên dạ lần nữa biến mất tại tại chỗ, xuất hiện thời điểm, đã ngăn tại hỏa giáp tráng hán trước mặt. Hỏa giáp tráng hán sắc mặt trắng bệnh, tê cả da đầu, người trước mắt là ma quỷ à, thế mà như bóng với hình, hắn chạy ra xa như vậy đều bị đuổi kịp. A chết cho ta. Đứng trước hiểm cảnh, hỏa giáp tráng hán trong lòng hung ác kình bạo phát, thôi động tất cả lực lượng, hung hăng hướng tịch thiên dạ đánh ra một quyền. Tu vi của hắn so trung niên nho sĩ mạnh hơn một chút, không sai biệt lắm tương đương với chí tôn vương cấp độ thứ 2 đỉnh phong, giờ phút này đem hết toàn lực ra tay. Đúng như cùng một viên thiên thạch từ trên trời giáng xuống, có hủy thiên diệt địa chi thế.